Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 20, Góc truyện audio.com. PS, rating 17. Chương 20, cổ, có hay không? Có hay không a? Tô Y Nhân bắt lại bộ ngực mình lo lắng hỏi. Nàng cảm giác nhịp tim mình không giải thích được tăng nhanh. Bụng mơ hồ có dòng khí nóng chuyển động. Thật hỏng bét, nàng nhìn bóng lưng anh tuấn như tùng như hoa của hắn. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận rung động, phất tay đem các loại dược vật, nửa thành phẩm trên bàn sách trong nháy mắt toàn bộ thu vào trong càn khôn giới chỉ màu xanh biếc. Âm Ngọc Phong nắm một chén nhỏ màu trắng chậm rãi xoay người lại. Nói, có, dùng lượng lớn thanh tâm hoàn có thể đoạn tình tuyệt muốn. Chỉ có tu sĩ trẻ tuổi mới vào cửa mới có thể tư niệm khắc phái. Thời điểm ý chí dao động dùng loại dược vật này. Khắc chế bản năng tính, muốn của thân thể, tĩnh tâm tu luyện, từ từ uống vào nước thuốc trong chén. Biểu hiện hắn bình tĩnh nói, trong thời gian ngắn dùng một lượng nhỏ, có thể rớt xuống tinh, muốn dùng lâu dài vi phạm thiên đạo, tổn thương cơ năng thân thể. Âm dương hòa hợp là một trong thiên đạo, nam nữ song tu có tiết chế so đồng tử độc thân tu hành tốc độ nhanh hơn. Tu vi sâu hơn, đi tới trước mặt Tô Y Nhân. Hắn cúi người xuống đem miệng chén tiến tới bên môi Tô Y Nhân. Lạnh lùng nói, không muốn bị âm dương tình cổ phân bí độc làm cho hoàn toàn mất đi lý trí. Liền uống xong cái này, hắn tạm thời điều chế loại thuốc có thể rớt xuống tình. Muốn, gương mặt tuấn tú cương nghị thanh gầy của hắn nổi lên nhàn nhạt sắc đào hồng. Cặp mắt hẹp dài thâm thúy như nước xoáy màu đen không đáy mơ hồ lóe ra ánh nước trong suốt. Môi mỏng ướt át đỏ thắm như lau phấn, chóp mũi cao thẳng hiện dày đặc hạt mồ hôi nhỏ. Đúng là một gương mặt tuấn tú xuân, sắc hòa hợp, Tô Y Nhân lần đầu tiên đến gần nhìn mặt hắn như thế. Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, trên người của hắn một mực tràn đầy khổ khổ mùi thuốc. Nàng trước kia nghe luôn cảm thấy không thoải mái, bây giờ lại cảm thấy loại kham khổ cam thuần mềm mại này. Có chút giống như mùi thơm cà phê. Tình cổ phân bí cổ độc để cho thân thể mình bắt đầu sinh ra phản ứng hóa học. Biết trước rất nhiều chuyện Tô Y Nhân không dám hỏi thăm bên trong cái bát thuốc đen thùi này có để trùng tử hay không nữa. Cũng không kiêng kỵ đây là hắn uống còn dư lại một nửa. Vội vàng hai tay nhận lấy, nhắm mắt lại một hơi đổ đi xuống. Nàng đem chén thuốc đưa cho hắn. Hắn đưa tay nhận. Không biết là vô tình hay cố ý, ngón tay của hắn đụng phải ngón tay của nàng. Bàn tay từng hạ độc, hạ trùng, đối với hắn thủy chung rợn cả tóc gáy. Nàng điều kiện phản xạ buông tay, như chạm điện thật nhanh lui về phía sau tránh. Bàng chén thuốc rơi trên mặt đất, té thành mấy mảnh vụn. Nàng vô cùng sợ hãi hắn chán ghét hắn. Âm Ngọc Phong rất rõ ràng điểm này. Trước hắn xem thường, hiện tại chân mày hắn không giấu vết nhíu một cái. Đây không phải là giải dược. Thật sâu hút miệng khí. Giọng hắn bình tĩnh nói. Cho nên, chúng ta hoan ái là chuyện không cách nào tránh khỏi. Uống thuốc này có thể hơi trì hoãn thời gian âm dương tình cổ phát tác. Để cho bọn họ có chút chuẩn bị tâm tư mà thôi. Không, ta không muốn, ta không muốn, không cách nào tiếp nhận sự thật này. Tô Y Nhân lập tức bỏ dậy, lảo đảo lao ra cửa, hướng ánh nguyệt hồ ở bên ngoài khán nguyệt các nhảy xuống. Nàng biết bơi lội, dìm không chết, cuối mùa thu nước hồ rất lạnh, mới có thể rớt xuống nóng ran trong thân thể. Mặc dù hắn nói âm dương tình cổ không thể dài, nhưng ngộ nhỡ ngâm nước lạnh có thể đây, thế giới tiểu thuyết mà thôi, cái kỳ tích gì cũng có thể xảy ra. Chậm rãi đi ra cửa mắt lạnh nhìn Tô Y Nhân ngâm mình ở trong nước hồ một hồi. Âm Ngọc Phong tự nhiên hướng đi phòng ngủ cách vách, lợi dụng nước âm tam đánh tới nhanh chóng tắm sạch, sau đó tiến vào phòng ngủ kiên nhẫn chờ đợi. Âm dương tình cổ nếu như có thể giải như vậy, làm sao có thể tiến vào nhóm ba loại vô giải cổ trùng. Âm dương tình cổ lần đầu gửi sinh sau, lần đầu tiên phân bí muốn độc là mãnh liệt nhất. Người bị gửi sinh trừ cùng khắc phái hoan ái không có bất kỳ biện pháp nào chịu đựng thống khổ khi tình. Muốn phát tác, âm dương tình cổ đồng thời gửi sinh, hai gửi chủ lại gần trong gang tấc, hắn, nàng, coi như muốn tìm những nữ nhân, nam nhân, khác cũng không thể. Bây giờ chuyện hắn cần làm chính là đem hết ý chí lực để cho mình chờ đợi. Chờ nàng chủ động tới đây, chủ động hướng hắn cầu hoan. Hắn muốn cho nàng biết, sự nhẫn nại của hắn vượt qua xa nàng. Hắn tương lai thậm chí có thể không muốn nàng, mà nàng cũng không thể không có hắn. Hắn là ngàn tuổi độc đế, tiên cấp tu sĩ, không thèm lợi dụng tình cổ cưỡng bách một nữ nhân hoan ái. Nóng quá, nóng quá, nước hồ giá rét ngâm thân thể tô y nhân, nhưng nàng cảm giác trừ ra, thân thể còn là nóng. Nếu như là đơn thuần nóng, nàng tin tưởng mình có thể nhịn, nhưng nàng hai vú phồng phải lợi hại. Bụng, còn có dải đất thần bí giữa hai chân dưới bụng thiếu nữ nóng ran ngứa ngáy. Thật là nhớ lấy tay hung hăng bắt gãi một phen, đọc qua thuyết giảng về kiến thức giới tính cho thanh thiếu niên. Xem qua một điểm nhỏ hoàng văn nàng biết đây là tính. Muốn xung động, nàng cắn răng chịu đựng, nhớ tới thân thể nguyên chủ là người tu chân, là băng mộc song linh căn tam phẩm tu sĩ. Lập tức dựa theo trí nhớ thân thể nguyên chủ mặc niệm pháp quyết, hướng về phía mặt nước thả một tiểu pháp thuật đóng xương, để cho nước hồ chung quanh mình trở nên lạnh như băng thấu xương. Mảng lớn xương trắng mù chiếu xuống nước hồ chung quanh nàng quả nhiên nhanh chóng trở nên lạnh. Nàng múc nước hồ băng lạnh không ngừng vỗ vào khuôn mặt như lửa đốt của mình. Đầu lập tức thanh tỉnh không ít. Nhưng là độc của tình cổ không phải dài như vậy, nước hồ lạnh như băng không dội đi dục hỏa ở chỗ sâu thân thể nàng. Nàng càng nhẫn nại, những thứ nóng ran ngứa ngáy kia lại càng lợi hại. Nước hồ rất sâu, vì không chìm xuống, hai tay hai chân nàng lúc nhanh lúc chậm vẫy nước. Nước hồ dạo dược, ôn nhu phớt qua hai vú căng đau của nàng, nhẹ nhàng đụng giải hoa thẹn thùng của thiếu nữ giữa hai chân nàng. Từ từ giảm bớt tình dục nàng bị tình cổ kích thích ra tới. Những thứ này xa xa không đủ a, những thứ này càng là tưới dầu lên lửa. Biểu tỷ, ngươi khốn kiếp, ngươi thật khốn kiếp, tô y nhân vừa lần nữa buông thả đóng xương, vừa điên cuồng múc nước vỗ mặt, thấp giọng hung hăng mắng. Bây giờ nàng tựa như trên người bò đầy con kiến, ngứa phải hận không được hung hăng gãi mấy cái mới thoải mái. Tại sao muốn viết văn mới? Tại sao muốn cho nàng nhìn trước? Tại sao phải nhường tô y nhân sống lại? Tại sao phải nhường linh hồn của nàng chuyển kiếp vào trong thân thể của tô y nhân? Nàng ôm tâm tình đùa bỡn cố gắng sửa đổi số mạng nữ chủ Tô Khả Nhi NP văn. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đem mình góp đi vào nha. Nga, có lẽ tác giả biểu tỷ căn bản không biết linh hồn chuyển kiếp nữ tô y nhân dưới bút nàng là linh hồn Lưu Nhã. Lưu Nhã trở thành chuyển kiếp nữ xứng tô y nhân không muốn bị nàng điều khiển. Thay NP nữ chủ phân chia một nam chủ, biểu tỷ a biểu tỷ, nếu quả như thật nhất định phải phân chia đám nam chủ. Ngươi chẳng lẽ không thể phân cho chuyển kiếp nữ xứng một ôn nhu thể thiếp? Phía sau còn có thật là nhiều nam chủ dự bị, đem tà ác âm lãnh độc đế viết chết cũng không phải không thể. Tô y nhân suy nghĩ miên man, hết sức không để cho mình muốn nam nhân, nhưng là thân thể đã bị tình cổ ảnh hưởng, tinh thần càng ngày càng phấn khởi, thân thể càng ngày càng có một loại cảm giác trống trải. Loại trống không này, nàng khát vọng có người vuốt ve, thật là khát, uống hai ngụm nước hồ lạnh như băng cũng không cách nào giải khát. Nàng miệng khô lưỡi khô, nơi cổ họng không ngừng nuốt, ân, ân, nàng cả người nóng ran ngứa ngáy khẽ rên, bắt đầu dùng hai tay vuốt ve thân thể trẻ tuổi nóng ran của mình. Người tuổi trẻ thế kỷ 21 hiểu chuyện so với người trưởng thành ở quá khứ còn nhiều hơn. Có tiết chế tự. Sướng có thể giảm bớt xung động của thiếu nam thiếu nữ thời thanh xuân kỳ. Hô hô, a ân, hai tay phối hợp hai chân vừa đạp nước vừa vuốt ve thân thể. Miệng nàng khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, cố gắng nếm thử lấy tay vuốt ve mình. Đáng tiếc chính là, khoái cảm nhỏ nhẹ không cách nào thỏa mãn cả người càng ngày càng đói khát của nàng. Nơi nào đó ở khán nguyệt các mơ hồ truyền tới mùi kham khổ hương thuần hấp dẫn. Loại hấp dẫn này đối với nàng không thua gì mùi thức ăn đối với người dạ dày lép kẹp trong không khí, giống như có âm thanh rên rỉ trầm thấp cam. Phần của nam tử, đây đối với nàng mà nói, giống như lữ nhân sa mạc bị âm thanh nước suối chảy xuôi kêu gọi. Bên kia, có một đồ mãnh liệt cám dỗ nàng ở bên kia chờ đợi nàng. Thật là muốn đi qua. Giang hai cánh tay, tội y nhân hoảng hoảng hốt hốt hướng bên kia bơi đi. Bơi tới dưới khán nguyệt khác, nàng bản năng hai cánh tay rung lên. Vì vậy, thân thể của nàng đột nhiên bay lên không, sau đó nhẹ nhàng rơi vào bên ngoài hành lang khán nguyệt khác. Đi vào, không đi vào, đi vào, không đi vào, hai loại ý thức ở trong đầu tội y nhân giằng co. Lòng của nàng vẫn còn ở do dự. Thân thể cũng đã tự động tự phát đi vào cánh cửa đang rộng mở. Sương phòng tràn ngập mùi thuốc mê người. Từng bước bản năng vòng qua bình phong lớn bên trong phòng ngủ. Đi tới trước mặt hắn, cửa sổ trước phòng ngủ nửa mở, lộ ra ánh mặt trời giờ ngọ nhẹ nhàng chập chờn sau lụa trắng. Một góc phòng ngủ, bên trong lò huân hương thuần kim hình thì lân khói xanh lượn lờ. Mùi thơm nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng tràn ngập ở bên trong phòng. Trên giường sáu cột dáng vẻ tinh xảo xa hoa, Âm Ngọc Phong mặc một bộ áo choàng tắm tuyết trắng dựa vào ngồi ở bên trụ giường điêu khắc tinh mỹ. Tóc dài xõa vai nhu thuận như tơ tằm, trong tay của hắn cầm một quyển sách nhỏ bề mặt đỏ thắm. Bên người để một quyển sách nhỏ khác cùng sắc. Hai cuốn sách nhỏ màu đỏ thắm là Âm Tam theo quần áo Tô Y Nhân cùng nhau đưa tới. Trong lòng hắn có chút buồn bực cùng căm tức, nhưng không phải thừa nhận, Âm Tam rất là hiểu ý người. So âm đại cứng nhắc hơn có thể hầu hạ mình, có chút giống như vị bạc hà, dầu gội đầu đây, vừa đi vào phòng ngủ, Tô Y Nhân đã nghe đến một cỗ mùi thơm làm thần trí nàng thanh tỉnh. Trong lòng rất nhanh hiểu, nàng cố gắng dùng nước lạnh rớt xuống thân thể tình. Muốn, hắn đang dùng loại hương đặc thù đè nén thân thể dục. Hòa, phát hiện nàng đi tới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, môi mỏng đỏ thắm hé mở. Giọng trong trẻo lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc đã tới. Gương mặt tuấn tú thoáng qua một tia mừng thầm. Trong mắt đen sáng phải tựa như ngôi sao chói mắt nhất bầu trời đêm. Nam nhân đối với nhẫn nại tính, muốn kém với nữ nhân, đồng dạng là nam nữ không trải qua nhân sự, nữ nhân tính, muốn so nam nhân thức dậy muộn hơn, nếu không phải là hắn mượn dùng lực lượng cổ vương trong cơ thể cùng tỉnh thần đàn hương hơi khống chế một cái hung tính tình cổ. Đều phải đi ra ngoài đem nàng kéo vào rồi, ta, tội y nhân cả người ướt nhẹp hai tay ôm ngực. Thân thể khẽ run, một bộ dáng vẻ cực kỳ chật vật, nàng liều mạng chống cự tình, muốn lăn lộn như nước thủy triều trong cơ thể, nhưng thân thể giống như có tự chủ của mình, không chịu nàng khống chế đi tới trước mặt của hắn. Cách chương.